Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 51, thề nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hằng dừng xe ngựa trước cửa Triệu phủ. Hắn đã chuẩn bị nhiều lễ vật, sai Tiểu Đồng mang xuống. Trước khi vào cửa phủ, Tiêu Hằng chỉnh lại y phục, đảm bảo bộ dáng của mình vẫn là một quân tử nho nhã. Rồi mới bước xuống, trong tay hắn cầm lễ vật lớn nhất, là tác phẩm của một danh họa mà Triệu Mậu Sơn yêu thích. Mất nhiều công sức mới có được, Triệu Mậu Sơn luôn yêu quý hắn, dù có biết chuyện giữa hắn và Triệu Uyển Nghiên, thì cũng sẽ không đồng ý từ hôn, dù sao nam nhân phong lưu chút cũng không phải chuyện lớn. Triệu Mậu Sơn cũng có hai thiếp thất cơ mà, Tiêu Hằng nghĩ vậy, lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng ngay lập tức, hắn dừng bước, chỉ thấy trước cửa Triệu phủ náo nhiệt không ngớt, người ra vào tấp nập, như đang có việc vui. Tiêu Hằng nhíu mày, rồi tiếp tục tiến vào. Người gác cổng nhận ra Tiêu Hằng, vẫn tươi cười chào đón. Tiêu công tử đến rồi, mời ngài vào. Tiểu Đồng biết đây là vị hôn phu của nhị tiểu thư, nên không ngăn cản. Tiêu Hằng cảm ơn, rồi hỏi, hôm nay trong phủ có chuyện vui gì sao? Sao náo nhiệt như vậy? Những người kia đang chuyển vào nhà Triệu gia nhiều thùng lớn. Tiểu Đồng lắc đầu, chuyện vui, tiểu nhân không nghe nói, chỉ biết hôm nay phủ có một vị khách. Tiêu Hằng hỏi, không biết là vị khách nào? Tiểu Đồng cười đáp, hình như họ Hoắc, Hoắc công tử. Nụ cười trên mặt Tiêu Hằng nhạt đi chút. Hắn biết rõ Hoắc công tử là ai, chính là nam nhân mà Triệu Doanh Doanh để mắt đến. Hắn hôm nay cũng đến sao? Lại mang theo nhiều đồ như vậy. Tiêu Hằng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng. Bước vào cửa, Triệu Mậu Sơn đang tiếp đón Hoắc Bằng Cảnh trong sân. Sau khi nghe lời Triệu Doanh Doanh hôm qua, cảm nhận của Triệu Mậu Sơn với Hoắc Bằng Cảnh có chút khác đi. Hoắc công tử hôm nay đến, không biết có chuyện gì? Triệu Mậu Sơn nhìn đống thùng lớn, gượng cười, nghĩ đến lời Triệu Doanh Doanh nói hôm qua. Không lẽ hôm nay hắn thật sự đến cầu hôn? Trong lòng vừa nghĩ xong, liền nghe Hoắc Bằng Cảnh mở lời. Triệu bá phụ, hôm nay Hoắc mỗ đến là muốn cầu hôn. Triệu Mậu Sơn nín thở, tim đập mạnh, ông gượng cười, rất muốn giả vờ ngớ ngẩn hỏi cầu hôn ai. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng không hỏi, chỉ khó xử nói, Hoắc công tử, Doanh nha đầu nhận được sự yêu mến của ngài. Chỉ là hiện tại Doanh nha đầu đã có hôn ước. Hoắc Bằng Cảnh ngắt lời, hôn ước mà thôi, có thể bỏ, đúng không bá phụ? Giọng hắn không quá gay gắt, nhưng lại có khí thế bức người của kẻ bề trên. Triệu Mậu Sơn sững sờ, mới nói, Hoắc công tử không biết đấy thôi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Triệu Mậu Sơn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo cách xử lý. Ý định ban đầu của ông là không để Triệu Doanh Doanh từ hôn. Nhưng giờ biết Triệu Uyển Nghiên đã mang thai đứa con của Tiêu Hằng, tình hình đã khác, con cái không thể để lâu. Nếu đến khi bụng to, chắc chắn tin đồn sẽ lan ra ngoài. Danh tiếng của cả Triệu Doanh Doanh lẫn Triệu Uyển Nghiên sẽ bị ảnh hưởng. Và ông cũng sẽ mất mặt. Nhưng phải xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ để Triệu Uyển Nghiên thay thế Triệu Doanh Doanh gả cho Tiêu Hằng? Nhưng cả thành Hồ Châu này đã biết chuyện hôn sự giữa Tiêu Hằng và Triệu Doanh Doanh. Nếu đột nhiên đổi người, chắc chắn sẽ bị dị nghị. Cuối cùng có khi còn không giấu nổi chuyện xấu hổ kia. Hoặc để cả Triệu Doanh Doanh và Triệu Uyển Nghiên cùng gả cho Tiêu Hằng. Triệu Uyển Nghiên làm thiếp, nhưng tỷ muội cùng gả cho một nam nhân, cũng khó tránh khỏi bị người đời bàn tán. Triệu Mậu Sơn lo lắng về chuyện này, không khỏi thở dài một tiếng. Ông không lộ vẻ, từ đầu đến cuối đánh giá kỹ càng thanh niên trước mặt. Công bằng mà nói, Hoắc Bằng Cảnh không kém gì Tiêu Hằng, thậm chí còn xuất sắc hơn. Nếu đồng ý cho Triệu Doanh Doanh từ hôn rồi gả nàng cho Hoắc Bằng Cảnh, có vẻ cũng không tệ. Rồi để Triệu Uyển Nghiên gả cho Tiêu Hằng. Triệu Mậu Sơn còn đang suy nghĩ, thì nghe Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ nói, bá phụ, theo ta, chuyện này không phức tạp như bá phụ nghĩ. Triệu Mậu Sơn ngẩng lên, giải thích, Doanh Doanh và Tiêu Hằng đã có hôn ước từ lâu. Ở thành Hồ Châu này, hai đứa nó luôn được nói là xứng đôi vừa lứa. Nếu bây giờ từ hôn, e rằng danh tiếng của Doanh Doanh sẽ bị ảnh hưởng. Hoắc Bằng Cảnh nói, bá phụ thương yêu Doanh Doanh, nghĩ cho Doanh Doanh, điều này ta hiểu, nhưng nếu để Doanh Doanh tiếp tục gả cho một người như vậy, mới thật sự khiến nàng đau khổ suốt đời. Hắn nói như thể Tiêu Hằng là một cái hố lửa lớn. Triệu Mậu Sơn nhất thời không biết đáp lại thế nào. Dù Triệu Mậu Sơn không hài lòng về chuyện Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên, nhưng ngoài chuyện đó ra, ông vẫn rất vừa ý Tiêu Hằng. Triệu Mậu Sơn im lặng. Hoắc Bằng Cảnh tiếp tục nói, bá phụ, Doanh Doanh đã nói với ta lý do nàng muốn từ hôn. Theo ta thấy, vị Tiêu công tử đó rõ biết Tam cô nương là muội muội ruột của Doanh Doanh, nhưng vẫn cố tình lôi kéo Tam cô nương để nảy sinh tình cảm. Đủ thấy người này không có ý tốt, hắn lại luôn thể hiện mình là chính nhân quân tử trước mặt người khác, càng chứng tỏ thêm hắn không thật lòng, không phải người tốt. Bá phụ thương yêu Doanh Doanh, chắc chắn không muốn nhìn thấy Doanh Doanh chịu khổ sau này. Hoắc Bằng Cảnh nói với giọng điệu khiêm nhường, lại tâng bốc Triệu Mậu Sơn. Từ đầu đến cuối đều nhấn mạnh rằng ông là một phụ thân yêu thương nhi nữ. Triệu Mậu Sơn vốn thích thể diện, nên dễ dàng đội chiếc mũ cao mà Hoắc Bằng Cảnh đưa cho. Hoắc Bằng Cảnh đổ mọi lỗi lầm lên đầu Tiêu Hằng, nói rằng mọi chuyện là do Tiêu Hằng dụ dỗ Triệu Uyển Nghiên, khiến Triệu Mậu Sơn cảm thấy mình không có lỗi trong việc giáo dưỡng nhi nữ. Nghe những lời này, Triệu Mậu Sơn cảm thấy rất hưởng thụ, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Hoắc Bằng Cảnh quan sát biểu cảm của Triệu Mậu Sơn, tiếp tục nói, ta nghe nói mẫu thân của Doanh Doanh đã mất sớm, chắc hẳn những năm qua bá phụ luôn cảm thấy thiệt thòi cho Doanh Doanh, tự nhiên muốn chọn cho nàng một phu quân tốt. Ta hiểu sự trăn trở của bá phụ, tình cảm của ta dành cho Doanh Doanh cũng như bá phụ đều chỉ mong nàng được hạnh phúc vui vẻ. Bá phụ có thể yên tâm giao Doanh Doanh cho ta, ta có thể lấy tính mạng mình đảm bảo, tuyệt đối không bao giờ phụ lòng Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh cố ý nhắc đến Lương Thị. Quả nhiên Triệu Mậu Sơn nghe thấy, sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên trầm xuống. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, Doanh Doanh là giọt máu duy nhất mà Lương Thị để lại trên thế gian này. Ông làm sao nỡ để Doanh Doanh phải chịu ấm ức? Nếu sau này Doanh Doanh sống không tốt, ông sẽ không thể nào đối diện với Lương Thị được. Nếu để Doanh Doanh và Uyển Nghiên cùng gả cho Tiêu Hằng, thì Doanh Doanh sẽ phải chịu ấm ức. Triệu Mậu Sơn dần mềm lòng, nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh, xúc động hỏi, nhưng Hoắc công tử, ngươi và Doanh Doanh mới quen biết vài ngày, có lẽ còn chưa hiểu rõ về nhau. Ông nghe Hoắc Bằng Cảnh nói những lời đó, như thể hắn đã yêu sâu đậm, đã nhận định Doanh Doanh là người mình muốn gắn bó cả đời. Nghĩ đến những lời Doanh Doanh nói hôm đó, thật sự là, Doanh Doanh tuy sinh ra xinh đẹp, nhưng tính tình quá nhiều lúc dễ gây ra rắc rối. Triệu Mậu Sơn có phần lo lắng Hoắc Bằng Cảnh chỉ bị vẻ bề ngoài của Triệu Doanh Doanh cuốn hút, sau này khi phát hiện nàng chỉ có nhan sắc thì lại hối hận, rồi đối xử tệ bạc với nàng. Hoắc Bằng Cảnh cười nói, thật không giấu giếm, ta thấy tính cách hồn nhiên, hoạt bát của Doanh Doanh rất đáng yêu, không hề cho rằng nàng Triệu Mậu Sơn cười khan một tiếng, nghĩ thầm nhị nhi nữ của mình không biết có gì đặc biệt mà lại khiến người ta mê mẩn đến vậy. Triệu Mậu Sơn lại hỏi, Hoắc công tử là người ở kinh thành, không biết định khi nào sẽ lên đường về kinh. Hoắc Bằng Cảnh nói, không giấu gì bá phụ, dự định của ta là sau khi thành hôn với Doanh Doanh ở Hồ Châu, sẽ đưa nàng cùng về kinh thành. Hắn nói tiếp, hôn sự của Doanh Doanh đã định từ lâu. Chắc hẳn mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ chỉ là đổi tân lang, cũng không ảnh hưởng gì. Về phần ta, ta ở Hồ Châu, tuy có nhiều việc không tiện, nhưng bá phụ yên tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị chu đáo, không để Doanh Doanh phải thiệt thòi. Nói đến đây, Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, cung kính cúi chào Triệu Mậu Sơn. Bá phụ yên tâm, ta xin lấy tính mạng mình thề. Những lời ta vừa nói đều là thật lòng. Hắn thần sắc nghiêm trọng, Triệu Mậu Sơn cũng đứng dậy theo, trong lòng đã dao động đến cực điểm. Hoắc công tử, chuyện từ hôn ta vẫn chưa nói với Tiêu gia. Chuyện hôm nay ngươi đến cầu hôn, xin thứ lỗi ta không thể đáp ứng ngay. Nếu truyền ra ngoài, chưa từ hôn đã nhận lời cầu hôn của người khác, thật khó nghe. Lời chưa dứt, bỗng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tiêu Hằng ngoài cửa. Bá phụ, xin khoan. Tiêu Hằng đi đến, nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh đang cúi chào, còn Triệu Mậu Sơn không biết đang nói gì với hắn. Tiêu Hằng trong lòng sốt ruột, suy nghĩ đầu tiên là Triệu Mậu Sơn sắp đồng ý mối hôn sự giữa Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, Tiêu Hằng bước nhanh vào viện, thần sắc gấp gáp nhìn Triệu Mậu Sơn, cúi chào, gặp qua bá phụ. Triệu Mậu Sơn không ngờ hôm nay Tiêu Hằng cũng đến, khó giấu vẻ kinh ngạc, chẳng phải hắn đang ở Tương Châu sao, rồi lập tức nghĩ đến chuyện này đều do Tiêu Hằng mà ra. Tam nhi nữ của ông còn đang mang thai đứa con của hắn. Sắc mặt nhìn Tiêu Hằng liền trầm xuống vài phần. Hiền Điệt về Hồ Châu từ khi nào? Tiêu Hằng tự nhiên nhìn thấy sắc mặt của Triệu Mậu Sơn, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng ngoài mặt không đổi sắc, cười đáp, là Doanh Doanh giận ta, muốn từ hôn với ta, nên ta mới vội vàng quay về. Hôm nay đến thăm cũng là để xin lỗi bá phụ, là do ta không chăm sóc tốt cho Doanh Doanh, khiến nàng muốn từ hôn. Nhưng bá phụ, ngài cũng biết, ta đối với Doanh Doanh luôn chân thành, xin ngài khuyên bảo Doanh Doanh. Tiêu Hằng vẫn chưa biết hôm qua Triệu Doanh Doanh đã nói hết mọi chuyện với Triệu Mậu Sơn, nên giờ không nói thật. Nghe những lời này, sắc mặt Triệu Mậu Sơn càng trầm xuống. Ông cảm thấy lời của Hoắc Bằng Cảnh thật sự có vài phần đúng. Tiêu Hằng quả nhiên là có chút giả dối. Hắn rõ ràng đã khiến Uyển Nhiên mang thai, mới khiến Doanh Doanh muốn từ hôn, mà giờ hắn lại nói như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Mậu Sơn trầm giọng nói, Doanh Doanh đã nói với ta hết rồi, nếu ngươi đã thích Uyển Nhiên, thì hãy từ hôn với Doanh Doanh đi. Tiêu Hằng trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn Triệu Mậu Sơn, nàng lại gấp gáp nói ra như vậy. Bá phụ, lòng ta cuối cùng vẫn rất yêu Doanh Doanh, ta không muốn từ hôn với nàng, xin ngài thành toàn. Triệu Mậu Sơn hừ lạnh, vậy còn Uyển Nhiên, trong lòng ngươi nàng là gì? Tiêu Hằng lộ vẻ áy náy. Chuyện với Uyển Nhiên là do ta nhất thời xúc động. Triệu Mậu Sơn giọng càng lạnh lùng. Nhất thời xúc động, ngươi có biết Uyển Nhiên đã mang thai con của ngươi không? Ngươi luôn miệng nói yêu Doanh Doanh, mà lại khiến Uyển Nhiên có thai. Uyển Nhiên và Doanh Doanh là tỉ muội ruột. Tiêu Hằng trừng to mắt, không thể tin được, làm sao có thể? Nàng làm sao mà, hắn nhất thời lặng người, không biết giải thích thế nào, lẩm bẩm, có lẽ không phải con của ta. Triệu Mậu Sơn trừng mắt nhìn Tiêu Hằng, hắn lại có thể nói ra lời như vậy, đây còn là Tiêu Hằng mà ông từng biết sao? Cách chương